Chương 504, ngươi đến nuôi sống ta 11. Tầng hầm chỉ có hai cái 20cm vuông cửa thông gió khẩu, quanh năm âm ú ẩm ướt, bởi vì ở lại đây hải tử cơ bản thời gian cũng sẽ không quá lâu liền bị đưa đi. Bọn họ chỗ bình thường chỉ có một cái bang. Có phải hay không nhớ tới Hồng Thất Công cái kia hành hiệp trượng nghĩa cái bang chỉ tồn tại ở Kim Đại Hiệp tiểu thuyết trong? Những này nguyên bản hình dạng thường thường bọn nhỏ sẽ bị chế tạo thành các loại tàn tật hải tử, làm thành các loại hình thù kỳ quái, mỗi cái đều đói đến xanh xao vàng vọt, sau đó phóng tới dòng người tương đối lớn địa phương ăn xin. Đây cũng là vương gia kiên trì không cho tầng hầm hải tử ăn cơm no nguyên nhân. Hồng quang đầy mặt, ai sẽ đồng tình ngươi cho ngươi ăn, tóm lại nhìn càng là thê thảm mọi người đồng tình tâm lại càng lớn. Ngươi cảm thấy bố thí cho những cái kia tiểu ăn mày tiền là một loại ái tâm sao? Thật trợ giúp cho bọn họ rồi sai, một số thời điểm, nhưng thật ra là đang biến tướng duy trì những cái kia khống chế nhi đồng tên ăn mày phía sau màn hát thủ. Cho nên nói Lâm Tịch hai ngày nay vẫn luôn tại dần dần gia tăng bọn nhỏ thức ăn, nàng không dám một chút liền để bọn hắn ăn no, vậy sẽ bể bụng những này hải tử đáng thương. Lâm Tịch lặng lẽ hỉ hệ u do đến. Trong đó có bốn cái hải tử đều nhớ nhà của mình cùng với cha mẹ, thậm chí còn có hai cái biết ba ba hoặc là mụ mụ số điện thoại. Lâm Tịch đem những này tin tức đều lặng lẽ ghi chép tới điện thoại di động bên trong. Vương Kim Sơn đối Lâm Tịch cho tầng hầm tiện ăn rất bất mãn, sợ hải tử lên cân võ xứng đà không yêu thu. Võ xứng đà là Vương Kim Sơn một cái khách hàng lớn, thành phố này đầu đường tiểu ăn mày cơ hồ có 1/3 là hắn thủ hạ. Cái này người tâm ngoan thủ lạc. Vô cùng am hiểu chế tạo các loại hoa văn đổi mơ y tàn tật nhi đồng, con rùa ăn quả cần quyết tâm, cho nên người trên đường phía sau đều gọi hắn võ xứng đà, có biết cái này người chi lòng có nhiều lạnh lẽo cứng rắn ngoan độc. Vương gia những người khác đối với cái này cu nở dê rất nhiều oán nghiệm, cảm tình không phải ngươi làm. Vu Tinh Tinh hiện tại toàn bộ chính là một cái hỏa đầu quân, mỗi ngày buôn ba tại đưa đón hải tử cùng mua thức ăn nấu cơm bên trong, loay hoay trồng vó. Qua hai ngày, Lâm Tịch cuối cùng là đưa di động còn cho Vương Kim Sơn. Không có cách, mỗi lần điện thoại điện báo nàng nghe điện thoại, mặc kệ có nói hay không, đối phương đều sẽ rất nhanh cúp điện thoại cái gì cũng không nói. Quả nhiên là cẩu có cẩu nói, mèo có mèo đồ. Điện thoại này cầm tại trong tay của nàng chỉ có thể làm đồng hồ dùng. Điện thoại trả lại QNZ có chỗ tốt, tối thiểu cho Vương Kim Sơn rất lớn hy vọng, cảm thấy sổ sách lại dỗ dành cũng có thể cầm về. Tóm lại, hiện tại nữ vương đại nhân tại vương gia qua khởi cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay sinh hoạt, chơi đến không muốn không muốn. Ngoại trừ biến thành tỷ nữ vương vân bên ngoài, người khác cu nở dê bắt đầu dần dần thích ứng trong nhà có thêm một cái tổ tông sự tình. Người khác ăn cái gì, Lâm Tịch mặc kệ, nhưng là thứ nhất, bọn nhỏ nhất định phải ăn no. Thứ hai, Lâm Tịch chính mình ăn đồ vật mỗi ngày đều sẽ cho giấy tính tiền tử. Qua gần một tháng kế tiếp bình tĩnh sinh hoạt, Lâm Tịch biết, Vương Kim Sơn cho võ xứng đà đưa một lần hàng, một hài tử đều không có bán đi, không có cách, khí sắc quá tốt rồi, võ xứng đà nói trở về làm gầy điểm lại cho tới. Vương Kim Sơn cu nở dê từ chối đi hai nhóm hàng, bởi vì nuôi sống không dậy nổi. Làm ra bao nhiêu hàng, đều chiếu như vậy dưỡng, hắn bán ai vậy, trừ phi là cái loại na y không còn cờ ơn nở nhận nuôi hài tử, có thế bình thường dạng này nhu cầu lượng không phải rất lớn. Một năm xuống tới cu nở dê bán không ra mấy cái. Choi choi tiểu tử, ăn chết lao tử. Này sáu cái hài tử, mỗi ngày uống bột bắp cháo đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Huống chi bây giờ ăn mặn tố phối hợp, một ngày ba bữa đâu liêu hà cùng cái máy lặp lại thẻ bàn đồng dạng, mỗi ngày không dứt lại nhải kia mấy câu. Vương Kim Sơn ngoài miệng khởi không ít vết bỏng lớn. Cảm thấy tổng tiếp tu cờ như thế không phải biện pháp. Vị này nữ vương đại nhân hàng ngày là ba cái no bụng một cái ngược lại, bây giờ lại bắt đầu đại lượng mua sắm các loại tiểu học sách giáo khoa, nói phải cố gắng học tập. Cả một nhà người tăng thêm tầng hầm 6 cái hoắt con, dòng dã 13 khẩu, người ăn ngựa nhai, quang hoa không vào, hán vương Kim Sơn tên là Kim Sơn, có thế chiếu như vậy ăn đi, Kim Sơn cũng cho ăn không có. Hơn nữa khuê nữ học đại học việc này cũng là lửa xém lông mày, chỗ nào đều cần tiền kia. Vương Kim Sơn cắn răng một cái, lặng lẽ gọi điện thoại. Buổi tối đó Vương Vân đối Lâm Tịch ngoài định mức cân cẩn, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng nữ vương đại nhân làm cho gọi là một cái thân. Lâm Tịch nết nết miệng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo A đã là hơn 9 giờ. Lâm Tịch bây giờ đã học được năm thứ tư công khóa, phát hiện bây giờ học sinh tiểu học bại khóa, cùng chính mình đi học lúc đã là ngày đêm khác biệt, năm thứ tư đổ vật so với nàng đọc sơ chung lúc công khóa cũng khó khăn. Những này tiểu công chúa tiểu vương tử cu nở dê rất khổ bức. Trường Trường duỗi lưng một cái, Lâm Tịch theo thường lệ nói, Tiểu Vân, cho ta cầm chén nước tới. Vương Vân đáp ứng một tiếng, chỉ chốc lát đưa cho Lâm Tịch một ly nước ấm. Qua nửa giờ, Vương Vân lặng lẽ gọi Lâm Tịch, nữ vương đại nhân liền gọi mấy tiếng cũng không thấy đáp lại. Vương Vân nguyên bản tú lệ mặt trên giờ phút này đều là vẻ hoán độc. Nữ vương hôm nay liền bảo ngươi hảo hảo làm một cái nữ vương nàng tại Lâm Tịch trên người cùng với giường chiếu một hồi lâu tìm tòi, lại không thu được gì. Vương Vân mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, sau đó chạy ra gian phòng. Một lát sau, Vương Kim Sơn cùng Vương Kiến cùng với Liêu Hà đều vào trong nhà, làm cho Vương Vân cho chen lấn không có chỗ đặt chân. Vương Kim Sơn hai hàng lông mày khóa chặt, sổ sách có thế giấu ở nơi nào đâu, chẳng lẽ là cho nàng giấu ở địa phương khác rồi ba, ngài cũng đừng nghĩ chuyện này, không phải cùng Hoàng Triều Chi Dạ đều đã nói, làm đi qua về sau liền cho chính công. Đến lúc đó ở nơi nào cũng không sao cả. Ngươi liền không nên không có việc gì làm cái gì sổ sách, nếu không phải này sổ sách, tội gì cho nhà làm cái tổ tông đến hắn hung dữ đối Lâm Tịch đưa chân muốn đá. Vương Kim Sơn vội vàng một cái ngăn lại, đường động, đá xanh làm sao xử lý còn rất thương Hương Tiếc Ngọc đâu. Liêu Hà bĩu môi, nàng biết Tiểu Thúy bây giờ bị mê choáng, Liêu Hà đối này hai người đều không yên lòng, cho nên mới theo tới nhìn một cái. Vương Kim Sơn chừng trong nhà mập bà một chút, hổ bức nương môn. Đến lúc nào rồi còn nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, hắn hiện tại chỉ muốn mau đem cái này tổ tông lấy đi. Hai cha con lấy ra chuẩn bị xong bao tải, đem mềm nhũn không hề hay biết nữ vương đại nhân nhét vào cao y tụ y, đo nở dê tô tờ miệng túi. Vương Kiến một trái tim mới xem như để xuống, ta đi mở xe. Vương gia có một chiếc chuyên môn dùng để đưa hàng xe van, lái xe vẫn là Vương Kiến, Vương Kim Sơn mặc dù sẽ mở, nhưng là không có vé xe. Gần nhất thành phố trời vừa tối liền tra rượu giá, đây cũng là vì cái gì nhất định phải đem Tiểu Thúy cất vào trong túi nguyên nhân. Cùng Hoàng Triều bên kia đều liên hệ được rồi, bọn họ trực tiếp lái đi cửa sau bên kia, giả bộ như đưa đồ ăn, bên kia tiền cu nở dê chuẩn bị xong. Nghĩ đến ra tiền, Vương Kim Sơn liền có chút phiền muộn, hắn quá sốt ruột đưa tiễn này tôn ôn thần, chỉ cần 4 vạn khối. Hắn hung tợn nghĩ đến. Tiểu Thúy này hai lần khoa chân múa tay đối phó bọn hắn vẫn được, Hoàng Triều trong bảo vệ, vệ sĩ rất nhiều đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí còn có lính đặc chủng xuất thân, tỷ hệ ưu tư, đi nơi đó ngươi nếu là còn dám không thành thật, có là khổ đợi ngươi an tại nghĩ ngợi đâu rồi. Chợt nghe phía dưới tầng hầm truyền đến một hồi kêu khóc, tựa hồ còn có người hô hào cái gì chết, Vương Kim Sơn căng thẳng trong lòng, càng sốt ruột càng xảy ra vấn đề, hẳn là... Phía dưới mắt con có người chết, nhanh lên cùng Liêu Hà hai cái vội vã đi ra ngoài.